Linh Kiếm Tôn, chương 911, 911, dỡ xuống cuối cùng tâm phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân, làm cho không gian vì đó tĩnh mịch, liền ngay cả này liên tiếp không ngớt thanh âm xé gió, cũng đều trừ khử hết sạch, đều rung động thật sâu với này một phen ngôn ngữ tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng. Trước tiên chọc chúng tức giận, sau xúc hình pháp, có thể nói là tội ngập trời, người người phải trừ diệt, nhưng là... Sở Hành Vân nhưng không muốn thẩm phán, đây là vì sao? Một đám chấp pháp điện đệ tử thần thái kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau sau, vừa muốn lên tiếng hỏi dò, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, bước chân khẽ rời đi, chậm rãi lược lên bầu trời đêm. Hắn đến chỗ cao, đem tất cả mọi người đều nhìn xuống với đáy mắt, âm thanh chen lẫn chất pháp linh lực, truyền khắp chuẩn một tòa thánh tinh thành, mở miệng nói. Tinh thần cổ tông gia tộc chế độ. Đã có mấy ngàn năm năm tháng, huyết thống không ngừng, đời đời truyền lại, hào nói không khuếch đại, các ngươi trên người chảy huyết, bắt nguồn từ với năm gia tộc lớn, tự thừa một đời. Bấm hình pháp nói, những này người theo lý nên diệt, tội cùng cửu tộc, thử hỏi, 18 bên trong tòa thành cổ, có mấy người không ở nơi này cửu tộc bên trong, ta lại có hay không muốn giết cái máu chảy thành sông, trồng thi thành sơn. Hồi hộp. Đoàn người trái tim đột nhiên run rẩy dưới, hô hấp cứng lại. Tinh thần cổ tông vì gia tộc chế, gia tộc huyết thống, một đời truyền thừa một đời, mỗi trên người một người, đều chảy xuôi gia tộc huyết thống. Đây là không thể dị nghị việc, rất người, liền ngay cả Sở Hành Vân trên người, cũng còn có gia tộc huyết thống. Nếu dựa theo hình pháp, bọn họ tất cả mọi người, đều khó thoát khỏi cái chết. Sở Hành Vân cũng là như vậy, đáng chém. Đây chính là vì sao, vừa nãy, hình pháp điện đệ tử làm ra thẩm phán thời điểm, có không ít người thần thái kịch biến, bọn họ chính là nghĩ đến điểm này, bởi vậy cảm giác được trầm trọng áp lực, cực kỳ khó chịu. Trong lúc nhất thời, tâm tình cao vút đám người đều không nói lời nào, vẻ mặt hơi trầm xuống, đều cảm giác tâm thần trở nên ngột ngạt lên, chấp pháp điện đệ tử nhưng là nhíu mày, thầm than việc này vướng tay chân. Cho tới thế hệ trước gia tộc cao tầng. Từng cái trong mắt phóng ra tinh mang, cảm giác mình tìm tới một con đường sống, mà tứ đại gia chủ nhưng không có quá nhiều biến hóa, âm thầm nhìn kỹ Sở Hành Vân. Những này người làm nhiều việc ác, cái này không giả, nhưng bọn họ đã từng chủ trì gia tộc, ổn định 18 cổ thành thế cuộc, điều này cũng không thể coi thường. Còn nữa, bọn họ sẽ đi tới hôm nay nơi bộ, đơn giản là đối với ta lòng sinh bài xích, muốn hung hăng ổn định gia tộc chế độ. Sở Hành Vân trầm ngâm giây lát, tiếng nói như trước nói. Sự tình xuất phát từ ta, tất cả lấy hình pháp phán quyết, hơi có bất công, huống chi, chúng ta trên người đều lưu động gia tộc huyết thống. Nếu đại khai sát giới, cửa tiệm thi vì là đường, điều này cũng sẽ làm các ngươi tâm gặp nạn an, không cách nào trực diện tinh thần của tông tổ tiên anh hồn. Xét thấy điểm ấy, những này người tội chết, không thể phán. Đoàn người nghe xong Sở Hành Vân. Nhất thời cảm giác trong lòng trầm trọng cảm giác biến mất rồi, ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn sang, hoàn toàn là đầy rẫy cảm động cùng than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bọn họ xem ra, Sở Hành Vân nói làm việc, khắp nơi vì là bọn họ suy nghĩ, càng 18 cổ thành suy nghĩ, biết rõ những này người tội đáng muôn chết, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, nhưng không đành lòng thẩm phán. Trọng yếu hơn chính là... Sở Hành Vân dù chưa nhận tổ quy tông, nhưng hắn đối xử gia tộc, đối xử tinh thần của tông tổ tiên anh hồn, vẫn chưa lơ là, điều này khiến người ta quần không khỏi lòng sinh cảm khái, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, càng là có vẻ hừng hực, thậm chí cuồng nhiệt. Chỉ có điều, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Một đạo lạnh lùng nghiêm túc âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, để tâm thần của mọi người chấn động dưới. Tầm nhìn bên trong. Sở Hành Vân di động con ngươi, đem tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng thu vào mi mắt, từng chữ nói. Các ngươi phạm tội hành, quá nặng, cho dù có công với 18 cổ thành, cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi hình phạt. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ bị cướp đoạt tất cả tự do quyền lợi, phán với cả đời giam cầm, như vậy xử trí, cũng là vì để cho các ngươi tận mắt xem, ở ta Lạc Vân dưới sự hướng dẫn, 18 cổ thành. Đến cùng sẽ càng ngày càng phồn vinh, vẫn là sẽ như các ngươi nói như vậy, dân chúng lầm than, khó thoát hủy diệt kết cục. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hành Vân khí thế đều trở nên bắt đầu ác liệt. Hắn thuật phán quyết, ẩn chứa một vệt kiên quyết, có thể làm cho thánh tinh thành hết thảy bách tính dân chúng đều rõ ràng cảm giác được, sâu trong nội tâm, trong nháy mắt dấy lên hừng hực hỏa diễm. Sở Hành Vân miễn trừ tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng tử hình, để bọn họ lòng ra một ngụm chọc khí, cũng vì Sở Hành Vân khắp nơi suy nghĩ, mà lòng sinh cảm động. Giờ khắc này, Sở Hành Vân nói tới nói như vậy, là phán quyết, càng là triển vọng, muốn xuất lĩnh hết thảy bách tính dân chúng, chấn hưng 18 cổ thành, dùng hành động chứng minh, mình cải cách cử động, cũng không phải là sai lầm, mà là một cái chính xác con đường. Này, nhất thời gây nên đoàn người trong lòng cộng hưởng. Lạc Vân các chủ vì chúng ta làm tất cả, chúng ta đều sâu sắc dấu ấn ở đầu óc nơi sâu xa, cam nguyện đời đời đi theo Lạc Vân các chủ, này sinh tuyệt không phản bội. Một người không nhẫn nại được trong lòng dâng trào tâm tình, bước tiến cứng bước ra, chính là ngã đầu nặng quỳ. Có thể có như thế lãnh đạo người, còn cầu mong gì, 18 cổ thành chắc chắn hưng thịnh quật khởi, tái hiện ngày xưa chi vinh quang. Hôm nay qua đi, chúng ta vừa là gia tộc người, cũng là vạn kiếm các người, không phân người ta, chỉ vì đi theo Lạc Vân các chủ. Đoàn người tiếng kêu gào càng ngày càng cao vút, đến cuối cùng, cả tòa thánh tinh thành đều run rẩy lên, âm phóng túng xông lên trời khung, đem từng mảng vân đoá đều đánh tan ra, hoàn toàn là phát tiết đối với Sở Hành Vân ủng hộ cùng chống đỡ. Sở Hành Vân nhìn quần tình cao vút đám người, trên mặt nhấc lên một vệt cười nhạt. Chỉ có điều, giờ khắc này ai cũng không thể chú ý tới, hắn còn người nơi sâu xa nhất, chính thiểm lược quá một vệt dữ tợn hung quang. Đối với tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng, Sở Hành Vân từ lâu mang trong lòng sát ý, tối nay, này cỗ sát ý càng là ngưng tụ đến cực điểm, hận không thể đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Nhưng là, Sở Hành Vân sâu sắc biết, gia tộc chế độ đối với 18 cổ thành ảnh hưởng, rất sâu. Tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết những người trước mắt này, xác thực có thể phát tiết sự thù hận. Nhưng đối với năm gia tộc lớn, đối với 18 cổ thành thiên thiên vạn vạn gia tộc người, chắc chắn trở thành một bóng tối, thậm chí sẽ người người tự nguy, mang trong lòng trầm trọng. Ngược lại, hắn hôm nay không giết những này người, chỉ là đem bọn họ cả đời giam cầm. Nhưng có thể để hết thảy bách tính dân chúng dỡ xuống cuối cùng một đạo tâm phòng, triệt triệt để ủng hộ cho hắn, cam tâm tình nguyện đưa về vạn kiếm các. Trung ương nơi, tứ đại gia chủ nghe được phán quyết sau, vẻ mặt hơi thay đổi dưới, bọn họ con ngươi nơi sâu xa bao phủ dày đặc ý lạnh, ngẩng đầu lên, có chút điên cuồng đón nhận Sở Hành Vân thâm thúy con mắt. Lạc Vân, hiện tại ta thừa nhận, ngươi thủ đoạn xác thực mạnh mẽ, coi như chúng ta bốn người liên thủ. Cũng xa xa không địch lại ngươi, nhưng ngươi cuối cùng như trước không dám giết chúng ta, bằng không, này 18 cổ thành bách tính dân chúng, mãi mãi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Đoạn thuần xám trắng khuôn mặt trên, từ từ hiện lên dữ tợn thần thái. Hắn không có vọng hướng gia tộc cao tầng, cũng không có nhìn về phía bách tính dân chúng, liền lạnh lùng nhìn thẳng Sở Hành Vân. Không sai, chúng ta bốn người thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Nhưng kết quả như thế, nhưng có thể để người vĩnh viễn phát tiết không được tức giận trong lòng, điều này cũng đầy đủ rồi. Tứ đại gia chủ biết, mình đã không có bất cứ cơ hội nào vươn mình, từ lâu triệt để tuyệt vọng, bọn họ hiện tại làm, chỉ là muốn buồn nôn Sở Hành Vân, lấy này thu được tâm thần một ít sung sướng, có thể nói là bệnh trạng đến cực điểm. Thật sao, Sở Hành Vân không chút nào bởi vì Đoạn Thuần, mà lộ ra vẻ tức giận, hắn lắc đầu cười nhạo một tiếng. Dùng chỉ có mình có thể nghe được tiếng nói, ở thầm nghĩ trong lòng. Sinh, không có nghĩa là có thể may mắn sống chui nhủi ở thế gian. Chết, cũng không có nghĩa là nuốt hận Lạc Cửu Tuyền, sống và chết trong lúc đó, còn có sinh tử không bằng. Tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân bàng càng ngày càng lạnh, đèn kịt con mắt phản chiếu ra tứ đại gia chủ xấu xí khuôn mặt, mơ hồ lập lòe ra một tia âm lãnh mà ánh sáng. Bất quá! Hắn cũng không có lập tức phát tiết trong lòng ý lạnh, mà là đưa mắt chậm rãi thu lại rồi. Xèo một tiếng, nhưng thấy Sở Hành Vân nhẹ phẩy ống tay áo, một đám chấp pháp điện đệ tử từ trong đám người bước nhanh bước ra, trực tiếp đem tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng áp giải lên, hơi nghiêng người đi, biến mất ở mờ sáng ánh nắng sớm bên trong. Việc này sau khi kết thúc, 18 cổ thành sẽ không bao giờ tiếp tục náo loạn, bất luận người nào đều không thể dao động vạn kiếm các trường không. Nhìn chấp pháp điện đệ tử rời đi phương hướng, Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu, vừa mới đem này một tia ma quang đè xuống, ngẩng đầu viễn vọng, hai con mắt càng trở nên ôn nhu lên, nỉ non tự nói. Lưu Hương, bước đi này ta rốt cục bước ra, ngươi chờ một chút ta, rất nhanh, ta liền đi cứu ngươi, cách chương.